Vì em lượng nhược tinh thần. Chương 7, tương đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 25, mặt trời nóng bỏng. Lại một trận ve kêu râm ran làm cho lòng người sinh bực bội. Tiền oánh oánh mang theo mũ rơm. Lại ra vườn hái rau. Trương Hạo tới. Người tới là khách. Cậu mợ lại không ở nhà. Cô đành phải đóng vai chủ nhà chào đón khách. Trương Hạo đứng bên cạnh cô. Hồi lâu chê vườn rau đầy mùi bùn đất khó ngửi cùng mặt trời quá nắng. Thấy Tiền oánh oánh không phản ứng. Về sau vẫn là ngậm miệng. Ngồi xuống cùng cô hái rau đào khoai tây. Anh ta hỏi, em chừng nào mới quay về? Anh và em cùng đi về đi. Tiền oánh oánh, mấy ngày nữa. Công ty cũng không cho xin phép nghỉ quá lâu. Tiền oánh oánh đứng dậy. Đi đến chỗ vòi nước rửa rau. Trương Hạo ngồi xổm ở bên cạnh cô. Do dự hồi lâu, mới vươn tay, hỗ trợ cùng nhau rửa. Anh ta một bên rửa, còn một bên phàn nàn. Anh từ nhỏ đến lớn, còn không có rửa rau bao giờ. Nếu như không phải là vì em, anh mới không. Tiền oánh oánh mặt không đổi sắc nghiêng đầu nhìn hắn. Trương thiếu gia, những đồ ăn này là làm cho anh ăn. Anh đến cũng không có nghĩa là tôi có nhiệm vụ chiêu đãi anh đâu. Trương Hạo trì trệ, ngậm miệng. Lúc trở về, Trương Hạo đi theo phía sau cô. Nghĩ linh tinh nói. Cũng không biết em sao lại ở chỗ này sinh hoạt nửa tháng. Nơi này cũng quá kém cỏi. Còn có, mũ trên đầu em thật xấu. Tiền oánh oánh không để ý đến hắn. Cô nhìn thấy cách đó không xa. Triệu Tiểu Sơn đang nhổ. Cô liền lên tiếng chào cậu một cái. Triệu Tiểu Sơn ngẩng đầu. Nhìn về phía cô. Thần sắc nao nao. Rất nhanh cúi đầu xuống. Không để ý tới cô nữa. Tiền oánh oánh nghi hoặc. Triệu Tiểu Sơn tựa hồ có chút lãnh đạm. Trương Hạo nhìn thấy Triệu Tiểu Sơn. Lại thấp giọng oán trách một câu. Người nông thôn thật không có lễ phép. 26. Triệu Tiểu Sơn đứng trước gương. Cậu nhìn người trong gương, làn da đen, toàn thân là vết thương sau khi ăn đòn. Thật xấu, người kia làn da trắng nõn nà như một khối ôn ngọc thượng hạng. Một bộ quần áo bình thường nhưng anh ta mặc vào cũng thật nhã nhặn yêu nhã. Ôn nhuận như ngọc, cậu làm sao có thể sánh được với người ta. Cậu hận không thể đem làn da khó coi trên thân đều cắt đi. Xấu như vậy. Làm sao dám xuất hiện ở trước mặt cô? Cậu chỉ xứng trốn ở chỗ tối tăm. Lén lén ngước nhìn cô. Triệu Tiểu Sơn mở cái dương luôn đặt ở bên cạnh giường. Mấy khối sô-cô-la lẳng lặng nằm ở bên trong. Cậu nhẹ nhàng cầm lấy sô-cô-la. Lưu luyến si mê dùng môi cọ sát. Cửa bỗng nhiên bị gõ vang. Triệu Tiểu Sơn buông đồ xuống. Đóng dương lại. Tiểu Sơn, trong nhà hết muối. Đi mua muối đi con. Triệu Tiểu Sơn đi đến quầy bán tạp hóa. Lấy được muối. Đang định trả tiền. Cậu nhìn thấy đằng sau bác bán hàng. Trên kệ chỉnh tề tề bày rất nhiều sữa tắm các loại. Tráng mịn. Sáng ra. Triệu Tiểu Sơn nhịp tim đập nhanh mấy lần. Cậu chỉ tay lên kệ sữa tắm. Kích động khoa tay mấy lần. Lão bản không hiểu ý tứ. Liền móc ra một tờ giấy. Cậu cầm lấy tờ giấy nhanh chóng viết lên trên mấy chữ. Nó thật sự có thể khiến da người trắng lên sao? Loại nào hiệu quả tốt nhất? Nhất nhanh lúc nào có thể trắng lên? Bác bán hàng, Triệu Tiểu Sơn về đến nhà. Liền ôm sữa tắm chạy vào phòng tắm. Cậu nhanh chóng cởi Iota Quy Upsilon ớ huyền y áo xuống. Mở vòi hoa sen, xối lên thân thể, bỏ nắp chai sữa tắm. Xốc ra một đống lớn sữa tắm màu trắng sữa. Xoa một lượt toàn thân. Vết thương bị sữa tắm kích thích rất đau. Đau đến mức cậu hít một ngụm. Nhưng vẫn tiếp tục dùng sức xoa xoa làn da. Cho dù đám bọt xà phòng nhiễm lên một tia máu. Cậu cũng không dừng lại. Cậu nghĩ. Chỉ cần da mình trắng lên. Mình đẹp hơn một chút. Người kia cũng sẽ nhìn cậu nhiều một chút. Chỉ là. Khi cậu đem bọt xà phòng rửa đi sạch sẽ, cậu vẫn cứ y nguyên, rất đen, miệng vết thương bị nước thấm trắng bệch, toàn thân phát ra đau nhức kịch liệt. Sắc mặt cậu tái nhợt. Thật vất vả có hy vọng nhưng hy vọng mong manh tan như bọt xà phòng. Trên đời không có chuyện khiến người tuyệt vọng hơn chuyện này. Vết thương rỉ máu. Thân thể vẫn tê a ớ huyền y tê a upsilon ô huyền y g. Cậu chậm rãi ngồi xuống. Vành mắt đỏ lên. Hốc mắt chậm rãi tràn ngập sương mù. 27. Tiểu Sơn. Cậu thế nào? Chẳng biết tại sao. Triệu Tiểu Sơn vừa nhìn thấy cô liền trốn tránh. Tiền Oánh Oánh nhịn không được mở miệng hỏi. Lúc đầu cô ở phòng khách cùng Trương Hạo. Nhưng Trương Hạo một mực hỏi cô lúc nào mới quay về. Luôn mồm ghét bỏ nông thôn hoàn cảnh tồi tàn. Cô nghe đến phiền, liền để Tiểu Bân cùng anh ta tâm sự. Chính mình ra ngoài hít thở không khí. Triệu Tiểu Sơn lại ngồi xổm ở góc tường ngẩn người. Dưới chân cậu mèo con không ngừng cọ cọ. Cậu cũng không có phản ứng. Nhưng nghe được tiếng bước chân của cô. Cậu ngẩng đầu, cuống quýt đứng lên, quay người muốn đi. Tiền Oánh Oánh vội mở miệng gọi cậu lại. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao muốn tránh né cô? Triệu Tiểu Sơn dừng bước. Cậu không quay đầu nhìn Tiền Oánh Oánh. Cậu sợ cô ghét bỏ mình. Cậu rất xấu. Xấu đến mức hận không thể tiến vào kẽ đất. Đem mình giấu đi. Cũng không muốn cô nhìn thấy bản thân xấu xí như vậy. Tiền Oánh Oánh nhìn cậu một cái. Cô phát hiện ở những chỗ mà quần áo không che được. Làn da cậu toàn là những vết thương đang rỉ máu. Nội tâm cô phảng phất như bị cái gì đâm một cái. Tiểu Sơn, cậu đứng yên ở chỗ này cho chị. Đừng có nhúc nhích. Tiền Oánh Oánh dứt lời. Quay người chạy trở về phòng. Chẳng được bao lâu, cô bưng hòm thuốc đi ra. Triệu Tiểu Sơn thật sự là không nhúc nhích đứng tại chỗ. Chờ đợi cô, tác giả có lời muốn nói. Xin tha thứ Triệu Tiểu Sơn không có thưởng thức. Z, tác giả thừa nhận, khi còn bé lúc sinh sống trong thôn, tác giả xác thực cũng vọng tưởng sữa tắm có thể làm tác giả trắng lên. Z, về sau bị hung hăng đánh mặt. Z, cách chương.